LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, ngươi hỏi hắn a. Tô Minh quả thật có chút quái. Chính mình bất quá là một câu đi lý siêu nhân con dâu trong phòng nhìn một chút mà thôi. Ai ngờ cái này Hoàng Đại Tiên giống như là bị chính mình đạp cái đuôi. Bất thình lình kêu đi ra. Quả nhiên mọi người nghe xong Tô Minh lời này, lập tức nhìn về phía cái này Hoàng Đại Tiên. Gia hỏa này vừa rồi phản ứng xác thực hơi kịch liệt một chút, để cho người ta không nghĩ tới. Hoàng Đại Tiên cái này mới đột nhiên kịp phản ứng, vội vã gian không khỏi tâm phát lạnh. Tâm chính mình quá mẫn cảm, không nên kích động như vậy. Dù sao tiểu tử này đi trong phòng nhìn, cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Thế là Hoàng Đại Tiên mặt biểu lộ nhanh chóng khôi phục bình thường. Tiếp tục khinh thường nhìn xem Tô Minh mở miệng nói. Hừ, ta chỉ là cảm giác ngươi dạng này đơn thuần sóng tốn thời gian mà thôi. Lần ta đem biệt thự mỗi một góc đều nhìn, vấn đề không trong phòng, bị hắn như thế nhất, cũng không ai hoài nghi hắn. Còn tưởng rằng cái này Hoàng Đại Tiên là đơn thuần nhằm vào Tô Minh đâu. Từ khi hắn biết rõ Tô Minh thân phận về sau, dường như một mực cái dạng này. Chỉ có Tô Minh một người lưu cái tâm nhãn, cảm giác gia hỏa này luôn có không ra không bình thường. Lập tức Tô Minh cũng không có tiếp tục cùng Hoàng Đại Tiên tranh luận, mà là đúng lý siêu nhân nói. Lý lão, phiền phức. Rất rõ ràng Tô Minh cũng không có bởi vì Hoàng Đại Tiên mấy câu từ bỏ. Nếu như là bình thường người nghe được mấy câu nói đó, chỉ sợ mặt mũi ngượng nghịu. Nhưng Tô Minh không biết, không đem gian phòng cho kiểm tra một lần, Tô Minh tâm là không yên lòng. Tô Đại Sư mời tới bên này, Lý Khải Trạch đi ở trước nhất. Đi tới lầu 2 về sau, chỉ một cái cửa miệng hướng nam đại gian phòng. Đúng Tô Minh nói, Tô Đại Sư, cái này là ta cùng ta người yêu bình thường gian phòng. Chúng ta một mực ở chỗ này, bình thường không có đổi phòng gian thói quen. Tô Minh gật gật đầu, không nói một lời đi vào. Đại khái nhìn một chút, gian phòng kia sửa sang tính không bao nhiêu xa xỉ, bất quá lại cho người ta một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Hơn nữa to lớn pha lê cửa sổ sát đất, ánh nắng đang dễ dàng chiếu vào. Ở loại này trong phòng đi ngủ, là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Bất quá Tô Minh vừa vào cửa, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, nhanh chóng khôi phục bình thường. Trong gian phòng đó lộ ra một cỗ âm lãnh, cụ thể cảm giác gì Tô Minh không đến, nhưng là rất không thoải mái. Tô Minh nhìn một chút bên cạnh Thi Đạt Khai bọn hắn mấy người này, phát hiện sắc mặt đều rất bình thường. Hẳn là không cảm giác được loại này âm lãnh, hoặc là đối với người bình thường ra, căn bản không có gì khác biệt, tuyệt đối là gian phòng này xảy ra vấn đề. Tô Minh lập tức xác định, chính mình cảm giác là sẽ không sai, vấn đề ở chỗ này, may mắn vừa rồi không có bị cái kia Hoàng Đại Tiên cho lừa dối đến. Nếu không mà nói cùng chân tướng bỏ lỡ cơ hội, Tô Đại Sư, nhìn xảy ra vấn đề gì tới sao? Gặp Tô Minh một mực không có mà nói, Lý Siêu Nhân nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Thực tế Lý Siêu Nhân tâm đúng Tô Minh đã không ôm cái gì hy vọng, tâm càng thiên hướng về Hoàng Đại Tiên. Cũng không phải Lý Siêu Nhân trông mặt mà bắt hình dong, chủ yếu là Tô Minh theo vừa rồi đến bây giờ biểu hiện thật sự là quá nghiệp dư, khắp nơi mò mẫm quay truyền. Lý Siêu Nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nhìn như vậy phong thủy. Lý lão, ngươi chờ một lát, ta đang xem. Trong lời nói, Tô Minh đem chính mình con mắt cho bế. Tại mọi người có chút ngoài ý muốn Tô Minh đến cùng muốn làm gì thời điểm, Tô Minh bất thình lình đi lên phía trước động, chậm rãi nhấc chân lên trong phòng đi dạo, hơn nữa còn là nhắm mắt đi dạo. Bức tranh này mặt nhìn khiến người ta cảm thấy có chút khôi hài. Hoàng Đại Tiên càng là triệt để yên tâm, mắt tràn đầy ý cười nhìn xem Tô Minh. Hắn hiện tại đã triệt để xác định, tiểu tử này thực tế là đến khôi hài. Không sai, kế tiếp Tô Minh lại làm ra một cái để người không tưởng tượng được cử động. Vậy mà không hề cố kỵ chính mình hình tượng, trực tiếp ngồi xổm xuống, đem trong phòng đang van xin cái kia giường lớn cái chăn hướng nhếch lên. Tựa hồ muốn nhìn một chút dưới giường. Tê, vốn đang trên mặt cười chào phúng ý Hoàng Đại Tiên. Nhìn thấy Tô Minh hành động này về sau. Sắc mặt đột biến, đồng thời bỗng nhiên mắng to. Tiểu tử, ngươi làm gì? Tê liệt Tô Minh mới ngồi xổm xuống. Đầu còn không có luồn vào đi đâu. Kết quả bị Hoàng Đại Tiên bỗng nhiên như thế nhất hô. Tô Minh bị giật mình. Đầu trực tiếp đụng vào mép giường. Đem Tô Minh cho khí nhất bàn tay chụp chết lão già này tâm tư đều có. Lúc này Tô Minh đứng lên. Có chút tức giận nói. Người mẹ nó có phải là có tật xấu hay không? Ta nhìn chỗ nào có liên hệ với ngươi sao? Hoàng Đại Tiên cũng ý thức được chính mình vừa rồi lại phản ứng quá kích. Thế là mở miệng một câu. Tiểu tử ngươi quá phận. Nhìn chỗ nào không tốt. Không phải nhìn người giường chiếu như thế tư mật địa phương. Chúng ta cái này trong kinh doanh. Cho tới bây giờ không có ngươi nhìn như vậy phong thủy. Nhìn từ bề ngoài Hoàng Đại Tiên tựa hồ là. Đang chửi Tô Minh không tuân quy củ. Bất quá Tô Minh nghe ra hỏa này mà nói là ở đánh giám. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định làm như thế nào xem phong thủy. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái này Hoàng Đại Tiên bộ mặt biểu lộ nhìn xem. Bất thình lình ý thức được không thích hợp địa phương. Cái này Hoàng Đại Tiên. Mà nói thời điểm mặc dù che giấu. Tựa hồ cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Từ khi chính mình muốn tới trong phòng này ra. Cái này Hoàng Đại Tiên tựa hồ xuất hiện phản ứng như vậy. Quá quái lạ. Để cho người ta không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ lúc này. Tô Minh não hải bất thình lình có một cái cực kỳ to gan suy đoán. Kế tiếp Tô Minh không ở mà nói. Hoàng Đại Tiên càng là cái phản ứng này. Càng phát ra kiên định Tô Minh muốn đối cái này giường cố gắng kiểm tra tâm tư. Giường mặt ngoài không có vấn đề. Âm lãnh khí tức là theo gầm giường truyền tới. Tô Minh trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Mở ra đèn pin xem như một cái đèn chiếu sáng đến sử dụng. Lập tức cả người đều tiến vào cái này đại dưới giường. Hoàng Đại Tiên trong lúc nhất thời lần nữa lo lắng. Trực tiếp đúng Lý Khải Trạch nói. Lý Tổng, tiểu tử này quá phận. Nào có bộ dạng này tùy tiện chui người gầm giường. Mau đem hắn cho ta lôi ra tới. Để hắn kiểm tra. Đừng ngăn cản. Ai ngờ một bên Lý Siêu Nhân lúc này lại mở miệng. Mặc cho Tô Minh hành động. Lý Khải Trạch đúng Tô Minh hành vi cũng có chút không vui. Người nào đều không thích chính mình cả ngày đi ngủ giường. Bị người chui xuống gầm giường làm loạn. Bất quá hắn phụ thân lên tiếng. Lý Khải Trạch cũng không dám cái gì. Về phần Hoàng Đại Tiên cũng không có mà nói. Chỉ là ánh mắt ở có chút lấp lóe. Ước chừng lấy một hồi. Tô Minh theo dưới giường đi ra. Thân dính một chút cho bụi. Ở mọi người muốn mà nói thời điểm, Tô Minh đưa bàn tay một đám mở, một khối bàn tay kích cỡ tương đương hòn đá màu đen. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt, cái này đây là vật gì? Cái thứ nhất mà nói người là Lý Khải Trạch, hắn cứ thế một chút, sau đó nói, ta dưới giường tại sao có thể có thạch đầu? Tô Minh không có trả lời hắn vấn đề, mà là hướng Hoàng Đại Tiên vị trí gật gật đầu, mở miệng nói. Ngươi hỏi hắn đi, BK10010057747266233HTL ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.